Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, diệt cự kiếm phái, tất cả mọi người không được ầm ĩ. Cái này tàn kiếm môn không có khả năng bị Tam Đại đưa cho diệt đi. Nếu là bọn họ Tam Đại phái có thực lực này, liền sẽ không kinh hãi đụng đến bọn ta Thất Đại phái. Gặp cái này Thất Tinh kiếm phái cùng Tam Đại phái người muốn ầm ĩ lên, có người làm lên hòa sự lão. Hiện tại là tiêu diệt tàn kiếm môn thời điểm, cũng không phải là trong bọn họ hồng thời điểm. Từ Tam Đại phái biểu hiện thái độ đến xem, cái này tàn kiếm môn hẳn không phải là bị bọn họ tiêu diệt. Nếu là cái này tàn kiếm môn thật sự là bị bọn họ tiêu diệt, bọn họ không có lý do gì đem tốt như vậy một khối bánh kem phân cho bọn hắn Thất Đại phái qua hưởng dụng. Phải biết cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú, chỉ cần là một cái siêu cấp đại bài, bọn họ liền sẽ phi thường trông mà thèm. Tam Đại phái đã có năng lực nổi tiếng, tại sao phải nhượng mặt khác Thất Đại phái đến kiếm một chén canh? Mà cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú số lượng chỉ có nhiều như vậy. 3 môn phái phân cùng 10 môn phái phân, đó là hai việc khác nhau. Đã cái này tàn kiếm môn dư nghiệt cũng không có bị các ngươi tiêu diệt, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Cái này tàn kiếm môn sơn môn đã là người đi nhà trống, bên trong vốn liếng đều bị bọn họ chuyển không? Ta bây giờ nên làm gì? Có người nhịn không được hỏi. Cái này tàn kiếm môn diệt hay không, đối với bọn hắn mặt khác Thất Đại môn phái không có bao nhiêu quan hệ. Mà chính là cái này Thiên Cơ Cốc cự kiếm phái, U Minh Sơn, bọn họ là quyết tâm muốn diệt cái này Trường Kiếm môn. Thất Đại phái võ giả quan tâm vẫn là cái này tàn kiếm bên trong dãy núi yêu thú. Lần này có thể xuất động nhiều như vậy vấn đỉnh cường giả, có thể bắt được bao nhiêu vấn đỉnh cảnh yêu vương? Nếu là một đầu vấn đỉnh cảnh yêu vương đều không có bắt được, như vậy bọn họ liền thật sự là thiệt thòi lớn. Còn có thể làm sao? Cái này tàn kiếm môn nhân hẳn là chạy trốn tới kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Chúng ta bây giờ chỉ có thể tiến vào đoạn kiếm sơn mạch chỗ sâu. Thiên Cơ Cốc cốc chủ là một mặt vẻ áo não. Nếu là cái này tàn kiếm môn dư nghiệt trốn vào đến kiếm gãy bên trong dãy núi, như vậy hắn muốn đem cái này tàn kiếm môn cho triệt để từ trên thế giới này xóa tên, đem sẽ trở nên là phi thường khó khăn. Cái này ngũ đại phái cao thủ bọn họ tại tàn kiếm môn không có vơ vét đến chỗ tốt gì, liền chỉ có thể tiến vào kiếm gãy bên trong dãy núi. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ một đường cẩn thận ẩn núp, đã là ra cái này kiếm gãy sơn mạch. Dù sao hiện tại tàn kiếm môn có thể còn sống sót đệ tử đều thuộc về là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thực lực mạnh phi thường. Bọn họ muốn rời khỏi cái này kiếm gãy sơn mạch, không bị người khác phát hiện, thật đúng là không nhiều lắm độ khó khăn. Vừa ra cái này kiếm gãy sơn mạch, Đoạn Lăng Phong liền đem này Ưng Yêu Vương cho triệu hoán đi ra. Lần này bọn họ dự định nhượng cái này Ưng Yêu Vương dẫn đường đem cái này cự kiếm đưa cho diệt đi. Cái này Ưng Yêu Vương tốc độ phi thường khủng bố, hắn thi triển ra thể mang cái 100-200 người là không có bao nhiêu vấn đề. Bọn họ hướng về cự kiếm phái sơn môn tiến đến, chỉ sợ sẽ là cái này thập đại phái cao thủ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này tàn kiếm môn lá gan vậy mà lại lớn như thế, cũng dám coi trời bằng vung, qua tập kích cự kiếm phái. Cái này cũng không trách bọn họ, bởi vì cái này tàn kiếm môn chỉ có 100-200 người. Liền chút người này, còn không phải cự kiếm phái một cái đỉnh núi võ giả môn nhân nhiều. Người bình thường muốn diệt tịch kiếm phái, không thể nghi ngờ là người nói chuyện viển vông. Còn có càng trọng yếu hơn là, làm một cái 10 đại siêu cấp tông môn, trừ có độ kiếp cảnh lão tổ tọa trấn bên ngoài, còn có cũng là hộ sơn đại trận. Cái này hộ sơn đại trận không bình thường kiên cố, này sợ sẽ là độ kiếp cảnh cường giả cũng không thể tùy tiện công phá. Bọn họ tự nhiên là yên tâm qua tiêu diệt kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Đoạn Lăng Phong, đây chính là cự kiếm phái sơn môn chỗ, tại một chỗ to lớn trước sơn môn, Ưng Yêu Vương thiên mà hàng. Tàn kiếm môn trưởng môn làm theo là hướng về phía Đoạn Lăng Phong dặn dò. Cái này cự kiếm phái thật không hổ là 10 đại siêu cấp tông môn. Chiếm diện tích thật đúng là phổ biến a, Đoạn Lăng Phong đến từ Tàn kiếm môn. Thế nhưng là hắn khi bọn hắn đi tới nơi này cái cự kiếm phái trước sơn môn. Bọn họ vẫn là bị cái này cự kiếm phái này to lớn sơn môn cho nho nhỏ rung động một chút. Cái này cự kiếm phái là 10 đại siêu cấp tông môn một trong. Thế nhưng là bọn họ chiếm diện tích là 10 cái Tàn kiếm môn to lớn. Môn nhân đệ tử càng là vô số. Chư vị đồng môn, nơi này chính là cự kiếm phái sơn môn chỗ. Cái này cự kiếm phái, U Minh Sơn, Thiên Cơ Cốc, phái binh công đánh chúng ta Tàn kiếm môn. Hiện tại là ta Tàn kiếm môn báo thù rửa hận thời gian. Đoạn Lăng Phong vung tay hô to. Giết, giết, sát quang cự kiếm phái những này tạp chủng. Tàn kiếm môn đệ tử hô to. Tiếp đó, mọi người nghe ta mệnh lệnh. Ta đem cái này cự kiếm phái sơn môn cho công phá. Đến lúc đó mọi người theo ta cùng một chỗ đổ cái này cự kiếm phái. Mà các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản. Cũng không phải là cùng cái này cự kiếm phái môn nhân đệ tử chém giết. Cái này cự kiếm phái đệ tử liền giao cho ta cùng Kỳ Khôi Lỗi đại quân đi đối phó. Các ngươi mục tiêu chủ yếu cũng là thu thập cái này cự kiếm phái tài phú. Chúng ta muốn đem cái này cự kiếm phái tài phú toàn bộ cướp sạch không còn. Cái này sẽ là chúng ta Tàn kiếm môn về sau phát triển lớn mạnh căn. Đường đi bên trên, Đoạn Lăng Phong hắn liền kế hoạch tốt. Diệt cái này cự kiếm phái. Trừ hắn thu hoạch điểm kinh nghiệm khen thưởng bên ngoài. Cũng là thu thập cái này cự kiếm phái tài phú. Bởi vì tác chiến đây là một cái tiêu hao chiến. Đặc biệt là cái này cùng Kỳ Khôi Lỗi. Thực lực bọn hắn phi thường cường đại. Đến vấn đỉnh cảnh. Thế nhưng là cái đồ chơi này cũng là một cái đốt tiền hàng. Không có đại lượng linh thạch. Nhiều như vậy cùng Kỳ Khôi Lỗi căn liền chơi không chuyển. Cái này thập đại phái cũng dám liên thủ muốn diệt Tàn kiếm môn. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không phải ăn chay. Như vậy hắn liền cần đại lượng linh thạch bên ngoài. Cũng là đại lượng binh lực vùi đầu vào trong chiến đấu sẽ có tổn hại. Bởi vì có một câu nói là giết địch 1000, tự tổn 800. Tại đại chiến như vậy bên trong, khẳng định hội có không ít hao tổn. Mà hao tổn này cùng Kỳ Khôi Lỗi. Đoạn Lăng Phong nhất định phải nghĩ biện pháp bổ sung chiến sĩ. Như vậy thì chỉ có thể ở hệ thống trong thương thành mua sắm. Mà Đoạn Lăng Phong hắn chỉ cần có đầy đủ linh thạch. Liền có thể mua được đủ nhiều cùng Kỳ Khôi Lỗi. Tiêu diệt cái này cự kiếm phái là tiếp theo. Chủ yếu cũng là thu tập cự kiếm phái tài phú. Oanh, theo Đoạn Lăng Phong bố trí tốt. Hắn thi triển ra lôi động cửu thiên. Một đạo lạc lôi thuật đánh phía phái cấp tiến sơn môn. Địch tập, có địch tập. Không thể không nói cái này cự kiếm phái môn người tính cảnh giác mạnh phi thường. Đoạn Lăng Phong bọn họ công kích vừa dứt tại cự kiếm kia phái hộ sơn đại trận bên trong. Tại cái này yên tĩnh phái liền truyền đến từng đợt tiếng cảnh báo. Từng người võ giả nhất phi trùng thiên mà lên. Bọn họ lơ lửng giữa không trung. Bọn họ muốn nhìn một chút là tên nào ăn gan hùm mật gấu. Cũng dám ở thời điểm này đến tập kích bọn họ cự kiếm phái. Thật sự là không biết sống chết. Ta biết cái này cự kiếm phái thế nhưng là 10 đại siêu cấp tông môn một trong. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ là ai cũng dám đến công kích cự kiếm phái. Cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Cơ hồ đều vùi đầu vào tiền tuyến bên trong chiến trường. Bọn họ đều tiến vào kiếm gãy bên trong dãy núi. Lưu thủ cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả chỉ có 3 tên. Cái này 3 tên vấn đỉnh cảnh trưởng lão nhìn thấy cự kiếm phái ngoài sơn môn gần 100 cỗ vấn đỉnh. Cảnh cùng kỳ trở về. Bọn họ liền không nhịn được tê cả da đầu. Đáng chết, cái này Tàn kiếm môn tạp chủng. Lá gan vậy mà như thế lớn. Cũng dám đến ta cự kiếm phái dương oai. Mau mau thông chi lão tổ. Tàn kiếm môn dư nghiệt đang tấn công ta cự kiếm phái sơn môn. Thỉnh cầu trợ giúp. Khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong triệu hoán đi ra vấn đỉnh cảnh cùng Kỳ Khôi Lỗi. Đến. Cái này cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh trưởng lão liền biết hôm nay việc này tám thành là khó mà thiện. Chúng ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này thập đại phái liên quân đều là vấn đỉnh cảnh cao thủ. Bọn họ vì cái gì không ai phát hiện Tàn Kiếm môn đệ tử đã rời đi kiếm gãy sơn mạch, cũng giết tới hắn Cự Kiếm phái ngoài sơn môn. Thập đại phái liên quân làm sao lại phạm dạng này một cái như thế sai lầm cấp thấp? Hiện tại Cự Kiếm phái có thể nói là sơn môn trống rỗng. Tối đỉnh cấp lực lượng đều tiến vào kiếm gãy bên trong dãy núi. Bọn họ trừ có hộ sơn đại trận thủ hộ, căn bản không hề dư thừa lực lượng có thể cùng Tàn Kiếm môn vấn đỉnh cùng kỳ khôi lỗi chống lại. Hiện tại Cự Kiếm phái môn người, bọn họ hy vọng nhất cũng là Cự Kiếm phái lão tổ tranh thủ thời gian gấp trở về. Chỉ có Cự Kiếm phái lão tổ đuổi hội Cự Kiếm phái, dạng này tài năng bảo trụ sơn môn không bị công phá. Cái này Cự Kiếm phái lão tổ muốn từ kiếm gãy bên trong dãy núi chạy về, không có cái một hai ngày thời gian căn liền không khả năng. Thế nhưng là cái này Cự Kiếm phái không có đỉnh tiêm cao thủ, bọn họ căn liền không thể kiên trì một hai ngày thời gian. Có thể nói Cự Kiếm phái đã sa vào đến diệt môn trong nguy cơ. Nếu là làm không tốt, cái này Cự Kiếm phái sơn môn liền muốn từ trên thế giới này biến mất. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nhanh lên thông chi bế quan trưởng lão đến nghị sự đại điện, cùng nhau thương lượng đại sự, chống cự cái này Tàn Kiếm môn xâm lấn. Nhanh, mau phái người đem trận này hộ sơn đại trận toàn diện kích hoạt. Sở hữu tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mọi người thời khắc làm tốt vì tông môn hy sinh chuẩn bị. Nhất định phải trì hoãn đến lão tổ trở về. Gào thét tiếng hét phẫn nộ từ nơi này Cự Kiếm phái bên trong sơn môn truyền tới. Lúc này Cự Kiếm phái có thể nói là triệt để nát thành hỗn loạn. Bởi vì không có một cái nào đỉnh cấp cường giả tọa trấn ổn định quân tâm. Mà Đoạn Lăng Phong lần này đối phó Cự Kiếm phái, có thể nói là khó được đại thủ bút. Trên trăm cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Cường đại như thế chiến lực, cái này khiến Cự Kiếm phái đệ tử sinh lòng tuyệt vọng chi tâm. Lấy Cự Kiếm phái thực lực, này sợ sẽ là có độ kiếp cảnh lão tổ tọa trấn. Cũng không thể vượt qua nguy cơ lần này. Huống chi hiện tại Cự Kiếm phái môn trong, thực lực trống rỗng, cao thủ đều ra ngoài. Muốn hóa giải nguy cơ lần này liền càng thêm khó khăn. Trên trăm cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, đang không ngừng công kích tới đại trận. Trong lúc nhất thời, cái này Cự Kiếm phái bên trong sơn môn là bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Cự Kiếm phái hộ sơn đại trận là lung lay sắp đổ. Muốn là dựa theo như thế cuồng mãnh công kích, nhiều lắm là một ngày thời gian, cái này Cự Kiếm phái sơn môn liền bị công phá. Quá chậm, tốc độ này vẫn là quá chậm. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy trên trăm cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi công kích Cự Kiếm sơn môn. Cái này Cự Kiếm phái sơn môn là lung lay sắp đổ. Thế nhưng là tốc độ này rơi ở trong mắt Đoạn Lăng Phong vẫn là quá chậm. Hiện tại Đoạn Lăng Phong bọn họ muốn diệt cái này Cự Kiếm phái sơn môn, có thể nói là giành giật từng giây có thể. Chỉ cần trì hoãn cái một hai ngày thời gian, như vậy Cự Kiếm phái lão tổ liền sẽ đuổi tới trở về. Đến lúc đó bọn họ sẽ phí công nhọc sức. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không dám hứa chắc. Cái này Cự Kiếm phái lão tổ, có phải hay không chỉ có Cự Kiếm phái lão tổ một người trở về? Vẫn là có mặt khác 10 đại siêu cấp môn phái độ kiếp cảnh lão tổ đồng hành? Muốn là như thế này lời nói, như vậy thì đến phiên Đoạn Lăng Phong bọn họ nguy hiểm. Đoạn Lăng Phong hắn không đánh cược nổi, nhất định phải toàn lực ứng phó, lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này Cự Kiếm phái sơn môn cho công phá. Đến, Tiểu Bạch, cái này Cự Kiếm phái sơn môn liền giao cho ngươi, nhất định phải bắt hắn cho công phá, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Đoạn Lăng Phong trực tiếp đem độ kiếp cảnh Bạch Hổ Yêu Vương cho triệu hoán đi ra. Giờ phút này muốn phải nhanh chóng oanh phá cái này Cự Kiếm phái sơn môn. Lấy Bạch Hổ Yêu Vương thực lực, phối hợp với một đám vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi công kích, nhất định có thể rút ngắn không thiếu thời gian. Đáng chết, đó là cái gì? Đây không phải là kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương sao? Chẳng lẽ cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đại quân cũng tới? Cự kiếm phái cao thủ khi nhìn đến những cái kia hóa xuất thể bạch hổ yêu vương, bọn họ sắc mặt dọa đến trắng bệch. Từ nơi này bạch hổ yêu vương thân thể phát ra khí tức không kém chút nào trong môn độ kiếp cảnh lão tổ, bọn họ liền biết cái này cự kiếm phái là nguy hiểm. Vô cùng khẩn cấp, vô cùng khẩn cấp, nhanh liên hệ lão tổ, nhất định phải chạy về cự kiếm phái. Không phải vậy cự kiếm phái có diệt môn nguy hiểm. Hiện tại cự kiếm phái đã cách diệt môn không xa. Chỉ sợ hiện tại cũng là cự kiếm phái độ kiếp cảnh lão tổ gấp trở về. Cũng không thể vãn hồi cự kiếm phái bị diệt vận mệnh. Phải biết, cái này bạch hổ yêu vương thế nhưng là độ kiếp cảnh cường đại yêu thú. Từ hắn xuất thủ lời nói, chỉ là 2-3 lần công kích. Cái này cự kiếm phái hộ sơn đại trận cũng là càng thêm lung lay sắp đổ. Tại đoạn lăng phong gia nhập vào trong công kích, cũng chính là ăn xong bữa cơm. Cái này cự kiếm phái sơn môn tại oanh một tiếng nổ mạnh trong triệt để bị công phá. Giết a, giết cho ta, sát quang cự kiếm phái những này tạp chủng. Đoạn lăng phong là hét lớn một tiếng, đem côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn. Trong nháy mắt liền vùi đầu vào bên trong chiến trường. Cái này cự kiếm phái đại bộ phận đều là anh biến cảnh, hóa thần cảnh võ giả. Mà những người này đều là đoạn lăng phong người muốn mục tiêu đà kích. Về phần những luyện khí đó, ngưng đan cảnh võ giả đoạn lăng phong căn bản không hề nhìn đối phương liếc một chút. Những người này đoạn lăng phong hắn là đề không nổi một điểm tinh thần đến. Dù là hắn giết lại nhiều, thu hoạch điểm kinh nghiệm khen thưởng đều hữu hạn. Mà cái này cự kiếm phái vẫn là có đại lượng hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Chỉ cần đem những võ giả này toàn bộ chém giết, hắn đồng dạng có thể thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm. Đúng, đây chính là đồ sát. Một trận diệt môn đồ sát. Hơn nữa còn là nghiêng về một bên đồ sát. Có 10 bộ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi phong tỏa ngăn cản cái này cự kiếm phái sơn môn, không cho cái này cự kiếm phái môn đồ đào tẩu. Mà đoạn lăng phong làm theo xuất lĩnh lấy đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ đại sát tứ phương, có thể nói là gặp người liền giết. Tại cái này cự kiếm phái bên trong sơn môn là hô tiếng hô, giết rung trời. Máu chảy thành sông, mỗi một kích đều có đại lượng môn đồ bị đoạn lăng phong cho chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại đoạn lăng phong trong đầu vang lên. Tùy tiện nhất kích, đoạn lăng phong đều có thể thu hoạch mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Hiện tại đoạn lăng phong có thể cảm nhận được trong chiến đấu không ngừng tích xúc thực lực. Lời này là một chút cũng không có nói sai. Nếu là bình thường tu luyện dựa vào mua sắm hệ thống trong thương thành kinh nghiệm đan tu luyện, hắn không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể đột phá. Thế nhưng là trận này diệt môn đại đồ sát, vậy mà nhượng đoạn lăng phong tích lũy đến đột phá điểm kinh nghiệm. Muốn là dựa theo dạng này tiến độ, chỉ sợ không muốn đem U Minh Sơn Thiên Cơ Cốc môn đồ toàn diện diệt đi. Đoạn lăng phong là hắn có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Đoạn lăng phong tại cái này cự kiếm phái bên trong sơn môn là đại sát tứ phương. Mà tàn kiếm môn môn đồ, thì tại đoạn lăng phong mệnh lệnh dưới, bắt đầu qua vơ vét cái này cự kiếm phái bảo tàng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.